Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1836, chương 1836, nghiền ép. Bỗng nhiên, đến hàng vạn ma tính hợp chất diễn sinh đụng vào nhau. Phanh phanh, kèn kẹt, trong lúc nhất thời, đầy trời đều là sụp đổ thanh âm. Tô Nghĩa tuy nhiên lấy một địch năm, nhưng hỗn độn vực diễn sinh ra hỗn độn trường kiếm lực sát thương vô cùng to lớn. Dễ như trở bàn tay đem đối phương hợp chất diễn sinh xé nát. A, nương theo lấy bốn tiếng kêu thảm thiết. Bốn tên hung thú tuần tự bị chém giết. Thực lực cường đại hung thú lão giả dù chưa bị chém giết, nhưng cũng là vết thương chồng chất. Chết, Tô Nghĩa bạo giống một tiếng. Ong ong. Đầy trời trường kiếm một trận kịch liệt run rẩy, sau đó cùng nhau hướng hung thú lão giả bay chém tới. Hung thú lão giả mắt lộ ra hoảng sợ, cắn răng một cái, trong túi trữ vật bay vụt ra một thanh kim sắc trường thương, tản ra sáng rực kim quang, chính là hỗn độn chí bảo kim diễm thánh quang thương. Muốn giết ta, ngươi còn nộn đâu? Hung thú lão giả cuồng cười một tiếng, tay cầm kim diễm thánh quang thương lăng không quét qua. Bỗng nhiên, một mảnh kim quang bắn ra, cùng bay chém tới đầy trời trường kiếm đụng vào nhau. Phanh phanh, một mảnh kịch liệt sụp đổ âm thanh bên trong, cả hai cuối cùng hóa thành hư vô. Ha ha, hung thú lão giả cầm trong tay kim diễm thánh quang thương xa xa nhất chỉ, cười như điên nói, Tô Nghĩa, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm hung thú lão giả, tiếng như băng hàn, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt lời, hắn liền cầm trong tay huyền thiên trảm linh kiếm phi tốc hướng giết tới. Tới gần thời điểm, thả người nhảy lên, hai tay cầm kiếm, đột nhiên chém xuống, một kiếm này chém ra đồng thời. Kiếm quang bắn ra bốn phía, hư không phá toái. Hung thú lão giả cắn chặt hàm răng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, làm một vệt kiếm quang bén nhọn hướng bắn tới thời điểm. Hai tay của hắn siết chặt kim diễm thánh quang thương, bỗng nhiên đập ra ngoài. Oanh, huyền thiên trảm linh kiếm cùng kim diễm thánh quang thương cấp tốc đụng vào nhau. Bạo phát ra một tiếng long trời lở đất tiếng vang, tiếng oanh minh còn chưa kết thúc, lại truyền ra một tiếng thanh thúy phá nát âm thanh. Đã thấy kim diễm thánh quang thương trên cán thương bỗng nhiên đã nứt ra một nói khe nứt to lớn. Từ mũi thương một mực lan tràn đến đuôi thương. Nhìn như muốn một phân thành hai bộ dáng. Ong ong, kim diễm thánh quang thương kịch liệt run rẩy lên. Tựa như phát ra gào thét đồng dạng. Trên thân thương vết nứt cũng theo đó làm lớn ra mấy phần. Hung thủ lão giả thụ ảnh hưởng này, bỗng nhiên phun ra một đạo huyết hoa. Khí tức cực tốc uể oải lên, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Tô Nghĩa nắm lấy thời cơ, vung lên huyền thiên trảm linh kiếm lần nữa chém thẳng tại kim diễm thánh quang thương phía trên. Răng rắc một tiếng vang giòn, kim diễm thánh quang thương ầm vang sụp đổ, hóa thành một mảnh kim sắc toái phiến, chậm rãi bay xuống. A, hung thú lão giả kêu thảm một tiếng, quay người chạy trốn. Tô Nghĩa lại không nghĩ buông tha hắn. Ác ma chi đồng mở động, trong đôi mắt bắn ra một mảnh tia sáng màu đen, trong nháy mắt đem hung thú lão giả bao phủ. Hung thú lão giả bởi vì bị thương nghiêm trọng, căn bản không có sức chống cự, lập tức lâm vào trì trệ bên trong. Tô Nghĩa trong mắt hàn quang lóe lên, đối với hung thú lão giả xa xa đánh ra một quyền. Chợt, một cái vòng xoáy màu vàng óng cuộn tất cả lên. Tạch tạch tạch, theo một mảnh toái phiến thanh âm vang vọng, hung thú lão giả bị xé thành một mảnh bột mịn. Tại chỗ chết, Tô Nghĩa lợi hại như vậy sao? Thiên huyễn tụ tinh điệp thán phục một tiếng. Tại chênh lệch hai cấp bậc tình huống dưới, Tô Nghĩa còn có thể lấy nghiền ép ưu thế chém giết hung thú lão giả. Thực lực cường hãn, thậm chí làm nó sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Xác thực lợi hại. Đinh Tử Huyên cảm khái một tiếng, trong đôi mắt đẹp một mảnh lóe sáng. Này tế, nàng cũng coi là hiểu được, Tô Nghĩa tại sao lại trở thành hung thú số một săn giết mục tiêu. Thật sự là Tô Nghĩa triển hiện ra thực lực cùng thiên phú quá mức khủng bố, đã khiến hung thú sinh ra kiêng kỵ, tiếp tục bỏ mặc Tô Nghĩa trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ trở thành cái kế tiếp Tô Thần. Cái kia hung thú tận thế cũng liền buông xuống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.